Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664. Chương 664. Hàn gia nàng dâu. Ta cháu dâu. 2. Đêm khuya, Trì gia, điện thoại vang lên tiếng chuông. Tại an tĩnh trong phòng lộ ra phá lệ chói tai. Trước hết nhất mở mắt là Ngải Khương. Nàng nhìn thoáng qua lóe lên màn hình điện thoại. Kia là Trì Diệu điện thoại. Phía trên biểu hiện danh tự là Quy. Quy, chính là cái kia cùng Trì gia đạt thành hiệp nghị đối phó Hàn thị xí nghiệp phía sau màn người thần. Bí, tại Ngải Khương nhìn chằm chằm Trì Diệu màn hình điện thoại di động chính như có điều suy nghĩ lúc. Trì Diệu bị điện giật lời nói tiếng chuông đánh thức. Hắn sờ lên điện thoại, nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, vừa mới chuẩn bị nghe điện thoại liền tự động dập máy. Sau đó Trì Diệu liền giơ điện thoại, giải tỏa màn hình, có lẽ là bởi vì hắn vừa tỉnh lại. Hắn đưa vào 6 vị mật mã, tốc độ tay thoáng có chút chậm. Nằm ở bên cạnh hắn, hắn coi là ngủ Ngải Khương, đem kia 6 chữ số chữ đều đều thu vào đáy mắt. Cũng yên lặng ghi tạc đáy lòng. Trì Diệu cho Quy trở về điện thoại. Rất nhanh, điện thoại bị nghe. Trì Diệu ôi là Ngải Khương còn đang ngủ, cũng không có xuống giường, trực tiếp ngồi dậy, tựa ở đầu giường bắt đầu giảng điện thoại. Cứ việc điện thoại không có có hơn thả, nhưng ở an tĩnh trong đêm, Quy thanh âm nhưng vẫn là vô cùng rõ ràng truyền vào Ngải Khương trong tai. Quy, ta nghe nói Hạ gia nữ nhân kia mang thai. Vâng, hôm nay tại Hàn Kinh Niên vòng bằng hữu thấy được. Trì Diệu ngáp một cái, ngay sau đó lại ra tiếng. Không phải nói, nữ nhân kia cả đời này cũng không thể mang thai sao? Làm sao hiện tại sẽ còn mang thai? Quy, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Ta an bài tại bên người nàng người, vẫn luôn có cho nàng uống thuốc, chưa từng gián đoạn qua. Ấn lý thuyết nàng không có khả năng mang thai, mà lại trong 2 năm qua, nàng trường kỳ uống thuốc, hẳn là thân thể đã thương tổn tới căn bản. Cho dù về sau không uống thuốc, muốn mang thai cũng khó khăn. Tóm lại ta cảm thấy việc này có chút kỳ quặc, ngươi phải nghĩ biện pháp tra một chút. Trì Diệu, ta biết, ta đã đang tra, chờ ta bên này có tin tức cụ thể, ta lại cùng ngươi liên hệ. Quy, đúng, còn có một việc, Lục Yến Quy nữ nhân kia, chưa từng để con của nàng nhiễm Hàn thị xí nghiệp trung tâm nhất nghiệp vụ. Nàng thà rằng mình không về hưu, cũng không chịu để con trai của nàng cầm quyền. Người bên ngoài đều nói nàng là một cái tốt quyền người. Nhưng ta rất rõ ràng nàng không phải tốt quyền. Nàng là căn bản không muốn để cho con trai của nàng lội Hàn thị xí nghiệp lần này vũng nước đục. Cho nên, tại nàng đáy lòng, nàng nhất định rất hy vọng Hàn Kinh Niên ngăn tại con trai của nàng trước mặt. Nếu là Hạ gia nữ nhân kia rất khó mang thai sự tình, bị nàng biết được, nàng nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Đã hiện tại Hạ gia nữ nhân kia mang thai sự tình đã náo ra tới. Nếu như mang thai là giả, như vậy rất nhanh, Lục Yến Quy sẽ biết Hạ gia nữ nhân kia tình huống thân thể. Nàng tuyệt đối sẽ khai thác hành động, người tốt nhất cũng phái người nhìn chằm chằm Lục Yến Quy. Đương nhiên ta cũng sẽ nhìn chằm chằm Lục Yến Quy. Chỉ cần Lục Yến Quy một nhóm động, chúng ta liền, đối với chuyện này lửa cháy thêm dầu một thanh, tranh thủ đem Hạ gia nữ nhân kia từ Hàn Kinh Niên bên người thanh lý mất. Trì Diệu, ta biết nên làm như thế nào. Ngươi nói không sai, đích thật là hẳn là đem Hạ gia nữ nhân kia cho dọn dẹp. Nàng xa so với chúng ta trong tưởng tượng tới khó đối phó hơn nhiều. Nếu không phải nàng, chúng ta trưởng khống Hàn thị xí nghiệp sợ cũng sẽ không nhiều lần gặp khó. Ngẫm lại Phạm Minh suy nghĩ lại một chút Chu Sơn. Ta thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này. Không bao lâu, Trì Diệu cùng Quy kết thúc điện thoại. Trì Diệu để điện thoại di động xuống về sau, liền nằm xuống. một mực nghe lén lấy hắn cùng quy điện thoại ngài Khương. Giả bộ làm vừa bị đánh thức bộ dáng vẻ cạch cỡm lẩm bẩm một tiếng, sau đó liền dán vào trì rượu bên người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.